Cực phẩm tà thiếu, chương 493, người thanh bang tới, góc truyện audio.com, chú chứng tụ cùng một chỗ, liếc mắt khinh bỉ nói. Xem xét, đã biết ngươi là một gia hỏa không kiến thức. Rất tốt ngươi lợi hại, ngươi thuộc loại trâu bò, sao ca ca ta không thấy ngươi có bảo tiêu? Mặt mũi Trịnh Lục tràn đầy vẻ trào phúng, ngươi không có bảo tiêu, như thế nào biết nhiều như vậy? Ít khoác lác đi, ngoá cái này còn khoác lác sao? Bảo tiêu trên điện ảnh, tivi không phải đều là cái đức hạnh này sao? Chu Trướng hừ nhẹ một tiếng, nguyên lai thằng này nhận thức đối với bảo tiêu, đều là tới từ điện ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bị Trịnh Lục cùng võ thuật hung hăng khinh bỉ một bà. Đối với Chu Trướng cùng Trịnh Lục nói, đương nhiên giấu giếm không được lỗ tai của Trần Thanh Đế cùng Lý Vưu. Bất quá, bọn hắn đều làm ra vẻ cái gì cũng không có nghe được. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, nếu không không có vị trí. Chứng kiến ánh mắt khinh bỉ của Trịnh Lục cùng võ thuật, Chu Trướng ngượng ngùng cười cười, liền nói. Không có vị trí, khoảng thời gian này, càng về sau, vị trí càng nhiều, há có thể không có vị trí. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của phục vụ viên, một đoàn người Trần Thanh Đế đi tới lầu 2, ngồi xuống ở bên trong một gian phòng cuối cùng nhất. Lẩu gà, lẩu cá, lẩu bò, lẩu dê, lẩu. Lẩu hồng hương thuận, tất cả món chính đều là lẩu đủ loại động vật. Đương nhiên, tới đây ăn đúng là hương vị đặc biệt của lẩu. Rất nhanh đã điểm thức ăn ngon, gọi một ít bia, rượu đỏ, rượu đế. Sau đó, bắt đầu ăn uống a. Trần Thanh Đế cố ý ngồi ở vị trí cạnh cửa, Lý Vưu thì ngồi ở một bên hắn. Sau khi bọn người Trần Thanh Đế ngồi xuống ăn uống, hơn 10 phút sau 9 chiếc xe con cỡ lớn, ngay ngắn lao đến, đứng ở cửa ra vào lẩu hồng hương thuận. Ở cùng một thời gian, tất cả cửa xe đều mở ra, lập tức bao vây cửa lớn của lẩu hồng hương thuận. Quản lý lẩu hồng hương thuận thấy một màn này liền nhướng mày, vừa định tiến lên nói cái gì đó, lại biến sắc đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó thối lui đến một bên, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, như cái gì cũng không có thấy. Chỉ thấy, sau khi cửa xe mở ra, rất nhanh từ trên xe bước xuống hơn 30 người, mỗi người đều đằng đằng sát khí, xem xét đã biết rõ, mỗi người đều là nhân vật hắc đạo. Trong đó dẫn đầu là một thanh niên nam tử hơn 30 tuổi, vóc dáng không cao, nhưng cho người khác cảm giác càng thêm đáng sợ, lạnh đáng sợ. Hắn đúng là súng thần Lỗ Hồ. Ở bên người Lỗ Hồ có một tên thiếu niên, là Trang Tất Thành rồi. Trận thế như vậy, tên quản lý kia đừng nói là tiến lên, hắn ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái, nhìn thấy cũng cho rằng không có trông thấy. Không cần hỏi, nhất định là tới tìm thù. Hồ ca Trần Thanh Đế kia đang ở bên trong. Trang Tất Thành chỉ vào lẩu hồng hương thuận, vẻ mặt hưng phấn, kích động, đương nhiên, càng nhiều hơn là tàn nhẫn. Ân, Lỗ Hổ nhẹ gật đầu, vung tay lên, nói ra. Cùng ta đi vào, đã nhận được mệnh lệnh, những người khác không nói hai lời, ngay ngắn theo Lỗ Hổ, đi vào lẩu hồng hương thuận, nguyên một đám hung thần ác sát uy vũ khí phách. Hiển nhiên là phần tử hắc đạo, nhìn thấy nhiều người như vậy, một loạt mà vào, nhóm phục vụ viên lập tức biết rõ là chuyện gì, hơn nữa khí thế những người này, nguyên một đám bị dọa không nhẹ. Vốn, hào khí ăn lẩu trong đại sảnh còn rất náo nhiệt bởi vì một đoàn người Lỗ Hổ đến, lập tức trở nên an tĩnh lại, không ai dám nói chuyện. Không chỉ có như thế, những người này, phần lớn đều. Góc truyện audio.com, không dám nhìn tới bọn người Lỗ Hổ. Hắc đạo, ở trong mắt rất nhiều người, cái kia chính là tồn tại ngang ngược không nói đạo lý, ngươi chỉ là liếc nhìn bọn hắn, cũng có khả năng sẽ chọc giận người ta. Đương nhiên, tình huống như vậy, không gọi hắc đạo chỉ là côn đồ không nhập lưu. Rất hiển nhiên, bọn người Lỗ Hồ không phải côn đồ bình thường, mà là người thanh bang, Lỗ Hồ càng là trợ tá đắc lực của lão đại thanh bang, biệt danh súng thần. Người tới cho lão tử, Trang Tất Thành tiến vào đại sảnh, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Trần Thanh Đế khắp nơi, bất quá, lại không có phát hiện, liền chỉ vào một phục vụ viên, hung hăng càn quấy nói. A, tên phục vụ viên kia bị chỉ đến, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi, hai chân mềm nhũn trực tiếp bị dọa quỳ xuống. Phanh, Trang Tất Thành tiến lên một bước một cước đá vào ngực tên phục vụ viên kia, vẻ mặt đắc ý, ngạo nhiên, tràn đầy khinh thường lạnh giọng nói ra. Thực là phế vật, hung hăng càn quấy, kéo ra hồ, thói quen ỷ thế hiếp người. Cái này là Trang Tất Thành, bất quá cũng hết cách rồi, ai bảo Trang Tất Thành có một lão tử lợi hại hò hét chứ. Cử động của Trang Tất Thành, nhìn như rất uy vũ, hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác này, thậm chí còn say mê. Nhưng mà ngoại trừ Lỗ Hổ ra, trong mắt những người khác đều tràn đầy khinh thường. Mặc dù nói, Lỗ Hổ cũng nhịn không được nhíu mày. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun được rồi. Lỗ Hổ lắc đầu, nhấc chân đi đến lầu 2, Trang Tất Thành thấy vậy, đối với tên phục vụ viên kia nhổ một bài nước miếng, theo sát lấy Lỗ Hổ lên lầu. Lúc này, không phải tất cả mọi người lên lầu, mà là có hai người tự động ở lại. Thành bang chúng ta làm việc, các ngươi tiếp tục ăn cơm, không quản chuyện của các ngươi. Lưu lại hai gã thành viên thanh bang, một người trong đó quét ngang toàn bộ đại sảnh, lạnh giọng nói ra. Nếu ai dám báo động ta không ngại chặt tay của hắn xuống. Quả nhiên, tên thành viên thanh bang vừa dứt lời, có ít người tay đã sờ đến điện thoại, lại rút trở lại. Cách chương.